nhưng như vậy cũng không thể đạt được hiệu quả cao, điển hình như lúc nãy Bạch Trình thi triển ra huyết địa bát liệt vẫn không gây ra tổn hại quá lớn cho hỏa diễm khôi giáp kia, điều này chứng tỏ nó có phòng ngự lực làm kẻ khác trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Thẳng thắn mà nói, hôm nay có được một vật không thể chạm vào, lại có phòng ngự lực siêu đẳng, chiến lực của Tiêu Viêm lập tức tăng lên không ít, bởi vì, đối diện với loại phòng ngự kiên cố này, riêng cả đám người Liễu Kình, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được ứng phó phương pháp. Nguồn chuyện, vào lúc khán đài tràn ngập yên tĩnh thì, thanh hỏa khôi giáp cự nhân trong sân đột nhiên khẽ run lên, ngay lập tức hỏa diễm liền chậm rãi thu liễm lại, mà thanh sắc khôi giáp ở dưới hỏa diễm, cũng nhạt đi nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn biến mất, mà Tiêu Viêm trong đó, cũng lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Viêm lúc này, trang phục hơi chút rách nát, khuôn mặt cũng rất tái nhợt, chẳng qua trong đôi con ngươi đen nhánh kia, hiện ra một sự kinh hãi khó có thể che giấu, lúc nãy hắn chỉ tùy ý thử, thật không ngờ hắn có thể đem thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn áp xúc thành khôi giáp. Hơn nữa, phòng ngự lực của thanh hỏa khôi giáp này, cũng vượt xa dự liệu của hắn, thứ này, đối với hắn mà nói, gần như là tuyệt đối phòng ngự, chỉ bất quá, lần này ngưng tụ hỏa diễm khôi giáp, đấu khí cùng với linh hồn lực lượng tiêu hao cũng không phải là nhỏ. Lấy thực lực của Tiêu Viêm lúc này, cũng chỉ duy trì được 5 phút, từ nay về sau, có thể biết rằng, hỏa diễm khôi giáp này, quả thực chính là một cái động không đáy luôn hấp thu đấu khí cùng với linh hồn lực lượng. Chẳng qua cuối cùng cũng là xứng đáng, ở thời khắc mấu chốt, hẳn là có thể giúp bảo vệ tính mạng. Một nét thỏa mãn thoáng hiện lên trên khuôn mặt, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào Bạch Trình tay cầm trường thương, nét mặt trắng bệch đang đối diện với mình, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, đột ngột nắm chặt huyền trọng thước trên tay, một kích vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, đối phương thực sự muốn hạ sát thủ, mặc dù nếu không ngưng tụ ra hỏa diễm khôi giáp, hắn cũng có thể tại giây phút cuối cùng thi triển Tam Thiên Lôi Động, tránh né công kích. Nhưng sát tâm của người này làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn chán ghét đến cực độ. Cũng nhìn ra được nét âm lãnh trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, Bạch Trình cắn môi vài cái, lập tức huy động lượng đấu khí ít ỏi còn lại, nhưng còn ánh mắt, vẫn hiện vẻ ác độc mà tàn nhẫn như cũ. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm theo lộ tuyến công pháp cấp tốc vận chuyển, sau đó cuồn cuộn không ngừng hấp thụ thiên địa năng lượng xung quanh, phần quyết giờ đây mặc dù mới chỉ là huyền giai trung cấp, nhưng tốc độ thu nạp hay chuyển hóa đấu khí, ngay cả huyền giai cao cấp công pháp, cũng chỉ kém hơn một chút. Hơn nữa lại phối hợp đề luyện của thanh liên địa tâm hỏa, tốc độ hồi phục đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm, trong cùng một cấp bậc, nếu không có chênh lệch quá lớn, sợ rằng không ai có thể so được với hắn. Cùng với việc hai người lại tiếp tục quyết đấu, không khí giữa sân lại trở nên căng thẳng, khí thế tựa như kiếm bạt cung dương. Hống, Bạch Trình gầm vang một tiếng, trong con mắt chỉ còn màu đỏ, bàn tay nắm chặt lấy trường thương, chỉ trong nháy mắt, thân thể hơi hướng về phía trước, bàn tay đập thẳng lên trên cán thương, nhất thời. Huyết sắc trường thương tựa như một đạo huyết tia giữa trời chiều, xé rách không gian, mang theo âm thanh xé gió, hướng thẳng về đầu của Tiêu Viêm. Huyết sắc trường thương phóng đại nhanh chóng trong con mắt đen nhánh kia, nhưng ngay khi nó vừa tiến vào 10 thước quanh Tiêu Viêm thì đột ngột Tiêu Viêm dậm mạnh chân xuống đất, nhất thời, một đóa thanh sắc hỏa diễm, phóng thẳng từ đầu ngón tay mà ra. Thanh hỏa tốc độ rất chậm, thế nhưng uy lực lại làm cho kẻ khác kinh hãi, mũi thương màu máu vừa mới tiếp xúc, dưới một tốc độ mà mọi người có thể thấy được. Mũi thương luyện chế bằng tinh cương kia, nhanh chóng hóa thành nước thép, nhỏ giọt xuống đất, làm cho mặt lôi dài lưu lại một vũng nước nhỏ. Mũi thương hóa thành nước thép, ngay sau đó là cán thương, cuối cùng là chuôi thương, vì vậy, một thanh trường thương hoàn toàn làm bằng tinh cương, ngay dưới con mắt của mọi người, bị một loại thanh sắc hỏa diễm nung chảy thành nước, điều này, làm cho kẻ khác lạnh lẽo toàn thân, nếu như người nào đụng tới thứ này, chẳng phải là thi cốt vô tổn hay sao? Chăm chú theo dõi việc thanh trường thương chỉ cách mặt Tiêu Viêm không đầy 3 thước, liền ngay lập tức hóa thành nước thép, Bạch Trình thân hình nhất thời lung lay, tất cả thủ đoạn hắn có đều đã thi triển hết, nhưng gã hỗn đản đối diện kia, nhưng vẫn không hề vẫn lạc. Đôi mắt đang hướng thẳng về phía Tiêu Viêm, Bạch Trình đột ngột cảm nhận được sát ý âm hàn từ ánh mắt của Tiêu Viêm truyền ra, ngay lập tức, toàn thân đều sởn gai ốc, mà một chút sợ hãi, cũng dần dần hiện ra. Tên hỗn đản này muốn giết ta, một đạo ý niệm đột ngột hiện lên. Bạch Trình vội vàng định nhấc tay, lớn tiếng la lên nhận thua. Xong, ngay khi cánh tay hơi chút cử động, đôi châm của Tiêu Viêm hơi dẫm xuống, một tiếng lôi minh vang vọng khắp quảng trường, ngay lập tức, mọi người đều thấy ánh bạc lóe lên, cuối cùng, một bóng người màu đen, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Trình. Nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy ta cũng đem tiền lãi trả cho ngươi đi. Nhìn khuôn mặt sợ hãi gần trong gang tấc, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, một nụ cười dữ tợn, trong con mắt của Bạch Trình, tựa như nụ cười của ác ma. Thân hình hơi đình trệ, toàn thân Tiêu Viêm đều cách mặt đất nửa tấc, thân thể tại giữa không trung hơi hơi xoay tròn, năm ngón tay nắm chặt,